Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712. Chương 712. Cái này thời không hỗn loạn thế giới. Tây Cương phát sinh ở phương Đông chiến tranh tuyệt không ảnh hưởng đến nơi này. Từ lần trước tứ đại long tử chiến tranh về sau, nơi này liền dần dần khôi phục trật tự. Người làm ăn ra ra vào vào, người nhóm bận rộn, trước đó đại chiến đem mọi người đoàn kết cùng một chỗ. Bởi vì tất cả mọi người hiểu được cái này dạng một cái đạo lý. Tại cường đại ngoại địch trước mặt, nội bộ hỗn loạn chỉ có thể gia tốc chính mình diệt vong. Tổ Long Bá Hạ lẳng lặng địa phủ phục ở phương xa. Giống như một tòa sơn, con mắt của nó chính lái, nhìn về phía phương xa. Nó cũng chưa tận mắt thấy Cao Lê cùng Hoàng đế ở giữa chiến tranh, nhưng là hắn có thể cảm giác được. Hắn biết trận đại chiến này cuối cùng dùng loại phương thức nào kết thúc. Cao Lê đến, hắn không làm kinh động bất kỳ một cái nào Tây Cương người. Chỉ có hắn cùng Linh Lung. Cao Lê đi đến Bá Hạ phụ cận, ngửa đầu nhìn xem hắn. Sau đó, ngửa đầu hơi mệt, thế là hắn dứt khoát nằm xuống, nhìn trước mắt kia to lớn đầu. Linh Lung sau lưng Cao Lê ngồi xuống, ôm lấy Cao Lê đầu thả tại trên đùi của mình. Hắc hắc, Cao Lê cười một tiếng, tại trên đùi tìm một cái tư thế thoải mái. Theo về sau, cảnh tượng trước mắt đột nhiên đen kịt một màu. Ngay sau đó chung quanh đầy là tinh thần. Trong tinh thần, một người nghĩ Cao Lê chậm rãi đi tới. Kia người, chính là chính Cao Lê. Nhưng là Cao Lê biết rõ, kia là Bá Hạ, người cuối cùng giết Toan Nghê, giết Hoàng đế. Cái kia Cao Lê nói, nghe vào chính là Bá Hạ âm thanh. Hắn âm thanh nghe vào cơ hồ cùng lúc trước không có cái gì quá nhiều khác nhau. Đúng vậy, mặc dù khá là đáng tiếc, dù sao ngươi nhóm long tử đều là lâm nguy giống loài. Cao Lê cười nói, vâng, cũng không phải là, Bá Hạ nói ra, bởi vì kỳ thực ngươi nhóm long tử cũng là từ tà dị biến hóa mà đến, đúng không? Cao Lê nói, vâng, long tử cũng không tồn tại, mà là tà dị tại tiến hóa bên trong lấy viễn cổ văn hóa làm bản gốc sáng tạo ra đến sinh mệnh. Chúng ta cũng không lâm nguy, nếu như tà dị nhóm nguyện ý, chúng ta hội có rất nhiều. Bá Hạ nói, Cao Lê đã sớm đoán được, long tử khả năng cùng tà dị quan hệ trong đó, chỉ là hắn không nghĩ tới, long tử lai lịch so với Cao Lê tưởng tượng muốn xa xôi. Kia, ngươi cái gọi là muốn về nhà, kỳ thực cũng không phải là muốn trở về ta lý giải thời đại kia địa cầu. Đúng không? Cao Lê nói, kia là tại tương lai xa xôi, kia là một cái từ tà dị, hoặc là nói là kẻ khai thác nhóm sáng tạo thế giới. Tà dị là tân nhân loại, là hoàn mỹ nhất nhân loại, mỗi một cái tà dị đều mang theo địa cầu sở hữu sinh vật gen. Bọn hắn có thể đem chính mình tự do tiến hóa thành bất luận cái gì hình thái. Động vật, thực vật, côn trùng, hay là vi khuẩn bệnh độc. Hắn nhóm thích ứng bất luận cái gì ác liệt hoàn cảnh cùng thế giới. Hắn nhóm có thể đem các loại tinh cầu biến thành giống như địa cầu đồng dạng thế giới. Kia, người nhóm là chuyện gì xảy ra? Chiến tranh lại là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi sẽ đến thế giới này đến? Cao Lê hỏi. Bởi vì địa cầu trung quy là chúng ta cổ xưa nhất quê hương. Cho dù tân nhân loại đã tại vũ trụ từng cái tinh cầu cắm rễ, duy chỉ có địa cầu là chúng ta căn nguyên, là chúng ta hết thảy. Bá Hạ thở dài một hơi, sau đó từng cái nói tới. Thiên nhân sắp gần như sụp đổ. Hắn nhóm sáng tạo thời không trang bị vốn là muốn cho hắn nhóm tự cứu. Lại không nghĩ rằng dẫn đến thế giới này thời không phát sinh rối loạn. Mà lúc kia vừa mới cũng tại nghiên cứu thời không kỹ thuật. Thế là, ta bị từ tương lai xa xôi triệu hoán đến thế giới này. Ai có thể tưởng tượng, cái này vậy mà là cái kia tiền nhiệm không cách nào làm cho bất cứ sinh vật nào sống sót đi xuống địa cầu đâu. Ta vốn định tại nơi này sinh tồn tiếp. Thế là, ta không ngừng kiểm trắc thiên nhân thời không kỹ nghệ, đồng thời thuần thục nắm giữ cái này loại kỹ nghệ. Sau đó, ta đem những cái kia cùng ta có lấy đồng nguyên gen long tử các huynh đệ tỉ muội đều triệu hoán tới. Chúng ta dự định trùng kiến thế giới này. Kết quả cái này dẫn tới tà dị nhóm chú ý. Tại một lần triệu hoán qua bên trong, tà dị phát hiện ta. Sau đó truy tung đi đến thế giới này. Đây đã là sau mấy vạn năm địa cầu. Chỉ tồn tại ở tại tà dị nhóm cố sự bên trong. Bọn hắn thậm chí đã mất trở lại cố hương phương thức. Hiện nay, hắn nhóm lại thông qua loại phương thức này quay về gia viên. Nhắc tới cũng châm chọc, tà dị rõ ràng là hoàn mỹ sinh vật, ngược lại tại kỹ thuật xa vào đình trệ, mà thiên nhân nắm giữ thậm chí có thể xé rách thời không kỹ thuật. Lại gần như diệt tuyệt, tà dị trở về thế giới này, gặp thiên nhân, cũng gặp phải chúng ta. Ngay từ đầu, chúng ta mang trùng kiến gia viên ý nghĩ, muốn trùng kiến thế giới này, chúng ta tại nơi này thành lập cơ bản nhất văn minh. Chúng ta sáng tạo kiến trúc, viết tiếp lịch sử, đồng thời dự định tái hiện nhân loại phồn vinh. Tà dị nhóm đem chính mình thể nội gen phóng ra đến thế giới này bên trong. Tái hiện thế giới này sinh vật nhiều dạng tính, đáng tiếc. Cùng sở hữu lệnh người chán ghét lịch sử đồng dạng, phàm là có sinh mệnh tồn tại thế giới bên trong, liền sẽ có tranh đấu, mà phàm là có trí tuệ sinh mệnh tồn tại, liền sẽ có chiến tranh. Thế là, tại các loại mâu thuẫn phía dưới, chúng ta bắt đầu chiến tranh. Đáng tiếc, chúng ta mặc dù danh xưng long tử, lại không có cộng đồng phụ mẫu, chúng ta chỉ là nhân tạo vật. Cho nên chúng ta ở giữa cũng không có tình nghĩa. Chiến tranh cơ hồ lại lần nữa tái tạo thế giới này. Ta đột nhiên ý thức được, còn tiếp tục như vậy, thế giới này còn là đi hướng đi qua kia kết thúc lịch sử. Cho nên, ta trong bóng tối thiết kế, sáng tạo có thể tại dung nham bên trong sinh tồn nham thiết nhân. Hắn nhóm vĩnh sinh bất diệt, có thể vĩnh viễn ghi chép lại thế giới này hết thảy. Theo về sau, ta liên hợp vài cái cùng ta cùng chung chí hướng huynh đệ, phát động một trận bao trùm toàn cầu đại tai biến, chúng ta đem thế giới này thanh không. Hiện nay, ngươi nên là có thể nhìn thấy, những cái kia tiền nhiệm kiến trúc y nguyên lơ lửng tại địa cầu quỹ đạo bên trên. Có lẽ mặt trên còn có tiền nhiệm lưu lại văn tự. Kia đại biểu nhất đoạn sai lầm lịch sử. Nghe đến nơi này, Cao Lê tay giơ lên. Xin chờ một chút, nếu như là ngươi nhóm long tử phát động, toàn nghề cùng Nhã Nhã vì cái gì không biết rõ chuyện này. Bá hạ nói, toàn nghề đã chết rồi. Sở ra hoàng đế đoạt xá lúc trước hắn. Hắn đã chết rồi, đến mức nhai tí, một lần kia sự tình, cơ hồ cướp đi tính mạng của nàng. Ta đem nàng an trí tại huyết hải bên trong ăn dưỡng. Nàng bộ phận ý thức lại chạy đến chuyển sinh thành vì Nhã Nhã. Ta đoán có thể là sắp chết tổn thương dẫn đến nàng ký ức xuất hiện vấn đề đi. Cái này ước chừng có thể giải thích thông. Cao Lê lại nghĩ tới Ngải Nhĩ Nhược. Nói cách khác, kỳ thực nàng từ vừa mới bắt đầu biết tất cả mọi chuyện. Bất quá nàng cái gì cũng không muốn nói, có lẽ là quá khứ kinh lịch quá mức thê thảm đau đớn. Lại có lẽ là nàng sớm đã đối cái gọi là chân thực lịch sử không có hứng thú. Gặp sao yên vậy đi, Cao Lê kỳ thực còn có rất nhiều vấn đề. Hắn quá nhiều không hiểu, lại có quá nhiều không biết đến, có thể là lời đến khóe miệng, hắn lại cuối cùng cũng không nói ra miệng. Được rồi, nhân sinh chính là như vậy, không có kia nhiều cái gọi là chân thực, cho dù là hiện tại rõ ràng khoa học công lý nói không chừng qua mấy ngày đều bị lật đổ. Hắc ám không gian bên trong, lâm vào một trận mạc danh trầm mặc. Cao Lê đột nhiên không có muốn hỏi, hắn đã thắng, Mặc dù không biết rõ tương lai hội có cái gì chờ lấy hắn, nhưng là bây giờ, hắn đã thắng, hắn đột nhiên cảm giác chân tướng sự thật không có trọng yếu như vậy. Hắn muốn trở về, trở lại Lê Trang, tại chính mình tiền nhiệm thư phòng bên trong, hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh ngủ về sau, cùng các bằng hữu tâm sự, đàm đàm tương lai, lại cười lời mấy lần Hồng Tam Nha. Sau đó, Cao Lê Hội trở lại Yến Nam Thành, trở lại chính mình Vương Phủ, trốn ở trong thư phòng của mình, hảo hảo hoạch định một chút không có hoàng đế tương lai. Kia bộ điện thoại sẽ thành vì tương lai đột phá khẩu. Thế giới này sẽ tiến vào chất bán dẫn thời đại, hết thảy đều cùng tiền nhiệm thế giới cùng loại. Khác biệt duy nhất là chân khí không phải điện năng. Cũng không phải dầu hỏa, chân khí không hội ô nhiễm hoàn cảnh, thế giới này có lẽ sẽ một mực duy trì lấy mỹ lệ. Tiền nhiệm thế giới bởi vì chân khí xuất hiện mà cuối cùng sụp đổ. Cao Lê cũng không cho rằng chính mình hội dẫm lên vết xe đổ. Mặc dù hắn lúc này còn không có gì biện pháp tốt. Bất quá, đợi đến kia thiên xuất hiện, Cao Lê tin tưởng mình sẽ nghĩ ra biện pháp. Cũng liền ở đây lúc, Bá Hạ mở miệng, Cao Lê, ngươi là sở hữu ta triệu hoán đến người bên trong, một cái duy nhất chân chính cải biến tất cả những thứ này người. Ta có thời điểm không khỏi hoài nghi có phải là ta làm sai. Hiện nay ta đột nhiên phát hiện, kỳ thực ta đã không nghĩ như vậy muốn về nhà, ta cái này công cành thân thể bên trong ẩn chứa chân khí cường đại. Kia là tiền nhiệm các huynh đệ của ta chân khí tập hợp. Lợi dụng cái này cỗ lực lượng, ta có thể làm đến rất nhiều chuyện. Tỉ như, ta có thể một hơi triệu hoán mười mấy vạn người đi đến thế giới này. Cao Lê sững sờ, kia ngươi vì cái gì cách mỗi 50 năm triệu hoán một lần? Bởi vì ta sợ sẽ để cho thế giới này thời không tổn hại. Một ngày phát sinh không thể nghịch tổn hại. Thời gian tính liên tục bị đánh vỡ, thế giới của chúng ta khả năng hội tại về thời gian không còn tồn tại. Hiện tại không sợ rồi, hiện tại cũng sợ, bất quá ta còn có thể làm đến càng thêm triệt để. Hiện tại, Cao Lê, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta làm ra tuyển trạch. Ta có thể triệt để quan bế thời không kẽ nứt, khôi phục bất đồng thế giới tính liên tục. Đi qua lại không có thể can thiệp đến bây giờ cùng tương lai. Hay là, ta có thể cưỡng ép đem cái này hai cái thời gian tiết điểm khâu lại cùng một chỗ. Để ngươi chỗ đi qua cùng chúng ta hiện tại hòa làm một thể. Lúc đó như thế nào? Ta không biết, hai thế giới dung hợp, có lẽ sẽ mang đến tân tiến bộ, có lẽ sẽ mang đến khủng bố hủy diệt. Chính ta vô pháp làm ra phán đoán chuẩn xác. Cao Lê, ngươi có thể giúp ta làm ra phán đoán sao? Cao Lê nghĩ nghĩ, phản hỏi, chúng ta tại sao phải làm ra phán đoán? Ngươi có năng lực như thế liền nhất định muốn sử dụng sao? Chính mình giữ lại không được sao? Lần này đến phiên Bá Hạ sửng sốt, lời này của ngươi là có ý gì? Bá Hạ hỏi, có được lực lượng cường giả luôn có khuynh hướng lợi dụng mình lực lượng đến cải biến thế giới này. Có thể có thời điểm liền xem như không làm gì, có thể hay không càng tốt đâu. Cao Lê nói, ngươi ý tứ, ta hiểu. Bá Hạ kia trương giống như Cao Lê đồng dạng khuôn mặt dần dần hiện ra hết thảy tiếu dung. Đến, hắn đi đến Cao Lê trước mặt, nói, nếu là từ vừa mới bắt đầu, ta liền nhận thức ngươi, thật là tốt biết bao. Nói xong, một cái khác, Cao Lê đột nhiên tại Cao Lê trước mặt vỡ vụn. Nguyên bản đen nhánh thế giới đột nhiên biến vô cùng sáng tỏ. Cao Lê cảm giác nghĩ quang mang này ấm áp, để người buồn ngủ, thế là hắn cũng không khách khí. Liền ngủ thật say, cái này một giấc, hắn cảm giác chính mình ngủ đặc biệt dễ chịu đến. Hắn rốt cuộc không nghĩ tỉnh lại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN